Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Thánh Vực Cuộc Chiến. Hủy thiên diệt địa, mênh mông trời cao, cơn gió mạnh gào thét. Dữ tợn uy vũ, con thú khổng lồ Kim Diễm Long Sư Thú đứng ngạo nghễ giữa trời. Một đôi sư trong con ngươi lửa giận dâng trào, ẩn chứa vô tận tức giận. Thân là thánh vực ma thú, đã rất lâu không có sinh linh như vậy khiêu khích nó. Vậy mà hôm nay, hai cái thấp kém nhân loại dĩ nhiên bắt nạt tới cửa đến. Chuyện này quả thật là đối với nó đường đường thánh vực ma thú lớn lao khiêu khích cùng nhục nhã. Kim Diễm Long Sư Thú rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Kim Diễm Long Sư Thú, ta tới đây không có ý tứ gì khác. Ông lão áo tím mở miệng, âm thanh hiền lành mà lại ôn hòa, phảng phất một vị từ mi thiện mục lão gia gia. Đây là ta tôn nữ, mấy ngày nữa chính là nàng 16 tuổi sinh nhật, ta nghĩ đưa nàng một cái quà sinh nhật. Thấp kém nhân loại, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kim Diễm Long Sư Thú cuồng bạo, âm thanh ở chân trời nổ vang. Ta đây tôn nữ nắm giữ rất cao ma pháp thiên phú. Phong hỏa song hệ siêu hạng, tinh thần lực chính là bạn cùng lứa tuổi 38 lần. Ông lão áo tím cười ha hả nói, mà Kim Diễm Long Sư Thú ngươi vừa vặn là phong hỏa song hệ thánh vực ma thú. Lão già hy vọng ngươi có thể cùng tôn nữ của ta ký kết khế ước, trở thành nàng ma sủng. Ký kết khế ước, trở thành nàng ma sủng. Lời vừa nói ra, giống như với bình địa sấm sét, chấn động tất cả mọi người đầu óc nổ vang, vang lên ong ong. Long thần tại thượng, ta là không phải nghe lầm, để đường đường thánh vực ma thú cho một con nhóc con làm ma sủng. Ta đi, đây là ta từ lúc sinh ra tới nay nghe qua điên cuồng nhất chuyện cười. Dĩ nhiên muốn thu phục thánh vực ma thú. Thánh vực, quả nhiên không phải chúng ta những này phàm phu tục tử có khả năng tưởng tượng lĩnh ngộ. Vị này thánh vực ma pháp sư rốt cuộc là ai? Ngải Lị Sâm, Bác Bỉ, Mễ Lạc, Yêu, bốn người tất cả đều chấn động đến mức không nhẹ. Từng cái nhìn chằm chằm đứng ngạo nghễ với bầu trời bên trên ông lão áo tím. Khuôn mặt khó mà tin nổi. Thánh vực ma thú là bực nào tồn tại? Đây chính là sừng sững với vô số ma thú đỉnh cao nhất nhân vật khủng bố a. Thu phục thánh vực ma thú, quả thực không dám tưởng tượng. Mông Lôi cũng khiếp sợ, nhưng nhiều hơn nhưng là nhiệt huyết sôi trào. Quá châu bò thật là bá đạo, vừa lên đến liền muốn thu phục thánh vực ma thú. Quả thực điếu tạc thiên có hay không? Nếu như ta cũng có thể thu phục một con thánh vực ma thú làm thú cưỡi, chính là chết rồi cũng đáng. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi khinh người quá đáng. Kim Diễm Long Sư Thú nổi giận, một đôi sư trong con ngươi bắn ra tức giận hỏa diễm. Ta muốn đưa ngươi lăng trì xử tử, đốt thành cho bụi, để tiết mối hận trong lòng. Cuồn cuộn lôi âm ở chân trời nổ vang. Kinh khủng phong hệ nguyên tố gợn sóng bắt đầu ở Kim Diễm Long Sư Thú quanh thân hội tụ. Không lâu lắm, một to lớn lốc xoáy, vòi rồng xuất hiện, rầm rầm rầm, mấy trăm mét cao lốc xoáy. Vòi rồng phảng phất trụ trời như thế vắt ngang ở bên trong trời đất. Cát bay đá chạy, trời đất mù mịt, bao phủ chu vi mấy dặm bên trong tất cả. Long thần tại thượng. Đây chính là thánh vực ma thú khủng bố sao? Nhìn trôi nổi ở trong hư không khủng bố lốc xoáy, vòi rồng, cho dù cách vài cây em, mọi người cũng có thể cảm nhận được lốc xoáy. Vòi rồng đáng sợ, này nếu như bị cuốn vào, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Các vị, chúng ta là không phải nên cách xa một chút. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Chiến đấu ở cấp bậc này không phải chúng ta có thể quan sát. Vẫn là đi xa chút đi. Vạn nhất, mọi người nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sợ hãi. Sau đó, dồn dập từ tâm. đi, ngoặc kép, thấp kém nhân loại, đi chết đi. Kim Diễm Long Sư thiếu hai cánh rung lên, lốc xoáy, vòi rồng ầm ầm va về phía giữa bầu trời một già một trẻ. Thiếu nữ mặt cười khẽ biến, kinh hô, ra ra, không cần kinh hoảng. Ông lão áo tím cười ha ha, mang theo tôn nữ thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Khí thế hùng hổ lốc xoáy, vòi rồng vồ hụt, không có thể gây tổn thương cho đến hai ông cháu mảy may. Bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Kim Diễm Long Sư thiếu phía sau, đồng thời xuất hiện còn có một điều cực kỳ tráng kiện tia chớp màu bạc. Răng rắc, chớp cắt phá trời cao, mạnh mẽ bổ về phía Kim Diễm Long Sư thiếu. Giảo hoạt nhân loại, Kim Diễm Long Sư thiếu rít gào một tiếng, há mồm phun ra một cái hỏa diễm trường long. Ầm ầm, hỏa long cùng tia chớp màu bạc đụng vào nhau, phảng phất bom nguyên tử nổ tung, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, to lớn đám mây hình nấm bay lên trời, đại địa nổ vang, cây cối gãy lìa, dòng điện tàn phá, đốm lửa tung tóe. Trời à, đang chạy trốn mông lôi năm người nhìn thấy phía sau cảnh tượng, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, liều mạng phát đủ lao nhanh, chỉ hận thiếu sinh hai chân. Oanh, chỉ tiếc, chung quy chậm một bước, một luồng kinh khủng sóng trùng kích trong nháy mắt bộc phát ra. Lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, ngăn ngắn mấy hơi thở, đã đến phụ cận. Xong, một nguồn sức mạnh kéo tới, mông lôi chỉ cảm thấy đầu bị người mạnh mẽ gõ một cái, chợt mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Không biết quá khứ bao lâu, mông lôi xa xôi tỉnh lại, đầu đau quá, mông lôi sờ sờ đầu, dính nhơm nhớp, chảy máu, mông lôi nhìn nhuộm đỏ tay, khóc không ra nước mắt. Vào lúc này hắn mới phát hiện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ là hoàn hảo. Đầu óc choáng váng, nhức eo đau lưng, có điều cũng may, sống sót. Nghĩ lại tới ngất trước đáng sợ một màn, mông lôi cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Tình cảnh đó quả thực hãy cùng tận thế như thế. Không nghĩ tới thánh vực trong lúc đó chiến đấu dĩ nhiên đáng sợ như thế. Chính là nghe con không sợ hổ. Hắn vừa kỳ thực không muốn chạy, còn muốn khoảng cách gần mở mang thế giới này nếu nói thánh vực đây. Bây giờ trở về nhớ lại, quả thực buồn cười. Kiến thức, bằng vào ta thực lực bây giờ, liền khoảng cách gần tư cách quan chiến đều không có. Mông lôi cười khổ lắc đầu, có thể sống sót đều là một loại may mắn. Ôi, ta đúng là vẫn còn coi thường thế giới này a. Sau đó, mông lôi giãy giụa đứng lên. Chiến đấu tựa hồ kết thúc. Kim Diễm Long Sư thiếu không thấy, một già một trẻ cũng không thấy, nhưng từ chung quanh tàn tạ rừng rậm có thể thấy được, trước chiến đấu nhất định phi thường khốc liệt, có thể nói hủy thiên diệt địa cũng không vì là quá. Cũng may bọn họ rời đi đủ xa, may mắn không chết. Ngải Lị Sâm, tỉnh lại đi. Bác Bỉ, tỉnh lại đi. Mễ Lạc, Yêu, ta đây là ở nơi nào? Ta không chết. Ở mông lôi đánh dưới, Ngải Lị Sâm bốn người dồn dập tỉnh lại. Bọn họ cùng mông lôi như thế, đều bị một ít thương, trạng thái cũng tạm được, hơi làm giải lao là có thể mãn máu phục sinh. Thánh vực cấp bậc chiến đấu quả nhiên không phải chúng ta có thể mắt thấy. Thật là đáng sợ. Trở về từ cõi chết, tất cả mọi người là một trận vui mừng, nhưng ở vui mừng sau khi, đều rất tò mò kết quả cuộc chiến đấu. Dù sao đây chính là thánh vực trong lúc đó chiến đấu a, cả đời đều không gặp được mấy lần, đến cùng người nào thắng? Nếu không qua xem một chút, như vậy không tốt sao? Chiến đấu đã kết thúc, qua xem một chút cũng không sao, vậy thì xem một chút đi. Không lâu lắm, năm người liền tới đến chiến trường phía dưới, sau đó đã bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để sợ ngây người. Keng,